99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1954, chương 1922, không thể cùng phòng. Dư Lý Lý cùng Âu Minh là lần thứ nhất làm phụ mẫu. Rất nhiều chuyện xử lý đều hết sức chúc chắc, như cho bảo bảo thay tã, như cho bảo bảo cho bú, như đem ngủ say bảo bảo bóp tỉnh để cho nàng đến bú sữa mẹ. Tất cả, đều lộ ra mới lại tất nhiên. Ở trong bệnh viện ở 5 ngày, Dư Lý Lý trạng thái tốt hơn rất nhiều. Ra viện chuyển tới trong nhà, Dư Lý Lý cả người đều dễ dàng rất nhiều. Bảo bảo vẫn luôn rất tham ngủ. Cả ngày trừ ăn ra, là ngủ. Tỉnh dậy thời gian đặc biệt thiếu. Âu Minh một lần cho là mình hài tử có phải hay không có thể là cái kẻ ngu. Nhưng là đằng sau nghe nói con mới sinh thích ngủ rất bình thường về sau, mới yên lòng. Diệp Thiến Thiến cùng Dư Lý Lý đã cực kỳ lâu không có gặp mặt. Nghe nói nhà bọn họ thêm một người con gái. Diệp Thiến Thiến hâm mộ cực. Cùng Thẩm Chi Liệt cùng nhau đến Âu Minh trong nhà làm khách. Mang không ít tay lễ đến. Dư Lý Lý còn tại trong tháng trong lúc đó. Âu Minh mụ mụ giữ cửa ải trông coi đặc biệt nghiêm ngặt. Không cho phép Dư Lý Lý ra khỏi phòng. Thẩm Chi Liệt căn bản không thấy đến người. Diệp Thiến Thiến thì là không tốt lắm ý nghĩa vào bọn họ phòng ngủ. Dứt khoát trong phòng khách bắt đầu chơi hài tử. Vừa ra đời không bao lâu hài tử. Toàn thân xuống đều lộ ra một tầng màu hồng phấn. Da thịt gần như trong suốt đến có thể rõ ràng trông thấy mạch máu. Tiểu Tiếu Tiếu làn da rất trắng. Theo Dư Lý Lý, thoạt nhìn xinh đẹp lại nhu thuận. Lông mi thật dài, nhắm mắt lại đi ngủ bộ dáng. Thấy vậy Diệp Thiến Thiến tâm đều muốn nổ. Thật đáng yêu. Lão Thẩm, người xem. Diệp Thiến Thiến ôm cười cười. Dáng dấp cùng Lý Lý quá giống. Thẩm Chi Liệt thì là nhìn thoáng qua tiểu hài này rõ ràng còn không có nảy nở mặt. Nói, người chỗ nào nhìn ra. Cũng là hai con mắt, hai cái mũi, một cái miệng. Nhỏ nhỏ này khuôn mặt. Non nớt vô cùng. Ngũ quan thoạt nhìn nhỏ xảo. Có thể chắp và đứng lên. Cũng không có cái gì nhận ra độ. Là giống như a, người xem. Diệp Thiến Thiến trái ngó ngó nhìn bên phải một chút. Xác định nói. Người xem một chút nha. Cùng Âu Minh cũng giống. Người xem cái này cái mũi. Âu Minh cái mũi rất cao có được hay không? Cái này cái mũi còn không có mọc ra. Người làm sao thấy được? Diệp Thiến Thiến trừng mắt liếc hắn một cái. Nói. Ngươi không thể có chút trí tưởng tượng sao? Ngươi xem một chút cái này mũi hình. Cùng hắn nhiều giống a. Lông mi dài như vậy. Cùng Lý Lý nhiều giống a. Ngươi xem miệng này. Nho nhỏ. Cũng giống Lý Lý. Thẩm Chi Liệt. Ngoặc kép chấm chấm. Ân. Ngươi nói giống giống a. Âu Minh ở bên cạnh. Nhìn xem bọn họ cái này cãi nhau bộ dáng. Hừ hừ một tiếng. Đến đây đem con gái ôm trở về đi. Nói, con gái của ta đương nhiên như ta, đều nói con gái theo ba ba, bây giờ nhìn không ra, trở lại nảy nở điểm, nhất định là một mỹ nhân phôi, giống ngươi khả năng không quá có thể giống mỹ nhân phôi. Thẩm Chi Liệt tựa ở ghế sofa, Lý Lý nhưng lại dáng dấp rất đẹp, ân, ngươi về sau hài tử về sau nhưng cũng không thể giống ngươi. Diệp Thiến Thiến dáng dấp vẫn rất đáng yêu. Nếu là giống ngươi, có thể hủy, Âu Minh lông mày cũng không nhấc, đùa với con gái, ngươi nói đúng không, Tiếu Tiếu, Diệp Thiến Thiến tiếng cười, nói, Âu Minh, nếu không ngươi đem Lý Lý chuyển di một lần, ta đi cùng Lý Lý trò chuyện, đi vào đi, không có việc gì, bên trong lại không cái gì nhận không ra người đồ vật. Âu Minh liếc qua, Tiếu Tiếu sinh ra vẫn chưa tới một tuần lễ đâu. Cho nên, không thể cùng phòng ý nghĩa. Hiểu ý tứ này, Diệp Thiến Thiến cảm thấy buồn cười lại cảm thấy bản thân giống như suy nghĩ nhiều quá. Suy nghĩ một chút vẫn là đứng lên. Nói, cái kia ta tiến vào ngang. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.